Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2707, chương 2707, đập nát. Một kiếm lệnh, cốt hùng quỳ xuống đất. Nguyên bản cường thế như thiên cốt hùng dĩ nhiên không có sức đánh trả chút nào. Phù phù quỳ rạp xuống đất, thậm chí đầu gối xuống đại địa đều nứt ra một đạo chói mắt nứt khe. Được, ẩn thân ở phương xa nữ tử thấy như vậy một màn. Tức thì kinh hỉ hét lên một tiếng, khuôn mặt kích động, nhưng là đột nhiên, nàng tựa hồ thấy được Diệp Lăng mặt sắc không phải quá tốt. Có chút thương bạch, có cái gì rất không đúng. Rát chi chi, diệt tiên kiếm đột nhiên tóe ra một tia phảng phất thanh âm thống khổ. Diệp Lăng cổ tay cũng là không ngừng run. Khuôn mặt sắc ngưng trọng không gì sánh được. Diệt tiên kiếm dưới cốt hùng kịch liệt run rẩy, nhưng là người của nó dĩ nhiên đang không ngừng phản kháng. Muốn đứng lên, hơn nữa trong cơ thể tràn ngập kinh người lực, cũng đang nhanh chóng hướng diệt tiên kiếm trùng kích. Này cổ lực lượng thực sự thật đáng sợ. Diệp Lăng thậm chí chứng kiến chính mình gan bàn tay đều toát ra một đạo huyết ấn. Hiện tại buông tay, không thể, một ngày buông tay đầu này cốt hùng nhất định sẽ thừa dịp cái này cơ hội bảo tập kích Diệp Lăng. Cái thời gian đó, Diệp Lăng căn bản không pháp ngăn cản, như vậy cái này một kiếm, cũng chỉ có thể liều mạng đến cùng. Giống, quỳ dưới đất cốt hùng tựa hồ nổi điên, dương ngày ấy gào thét một tiếng, thân thể bỗng nhiên đỉnh đầu. Diệt tiên kiếm dĩ nhiên không đè ép được, bay thẳng đến trên, lên, mang vài phần, cái này cốt hùng đầu gối cách mặt đất, muốn đứng dậy, vọng tưởng, cho ta thành thành thật thật quỵ hả? Rầm rầm rầm, đột nhiên, Diệp Lăng trong cơ thể tất cả lực lượng hoàn toàn theo diệt tiên kiếm nghiêng mà rơi, giống như hồng thủy một dạng, trực tiếp phát đến rồi cái kia cốt hùng trong cơ thể. Diệp Lăng mặt sắc đều đỏ, xuyên thấu qua hồng thấu đỏ, rất hiển nhiên là dùng hết khí lực, mà hiệu quả cũng là rất rõ rệt. Cái kia cốt hùng một tiếng ầm vang lần nữa quỳ rạp xuống đất. Giống, cốt hùng nổi giận vô cùng điên cuồng hét lên, ngửa đầu, viền mắt bạch cốt bên trong cái kia sợi lành lạnh lục quang. Phảng phất như gặp phải xăng ngọn lửa tựa như, thình thịch lợi hại. Súc sinh, cho lão tử quỵ đàng hoàng. Oanh, đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên gào thét. Hắn dĩ nhiên một tay đè nặng diệt tiên kiếm. Tay kia cổ tay run lên. Kim cương chạc lần nữa xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong. Cho ta toái, hô hô hô. Kim cương chạc cuồng vung. Diệp Lăng mang theo kim cương chạc, hướng cốt hùng đầu lên. Hùng hăng đã tới rồi lập tức, lần này, dường như thiết qua giao kích, cong, thanh âm vô cùng chói tai, thậm chí Diệp Lăng trắng bệch cả mặt, nhưng là cái này cốt hùng đầu lên, dĩ nhiên chỉ xuất hiện một vệt trắng vết tích, liền đập vỡ đều không toái. Cái này đầu khớp xương cứng rắn trình độ làm cho Diệp Lăng nhất định không cách nào tưởng tượng. Bất quá hắn thấy được cái này bạch ấn vết tích, tức thì nở nụ cười. Có thể đập ra một đạo bạch ấn, lão tử là có thể đem ngươi cho xanh xanh nổ nát. Oanh, Diệp Lăng xuất thủ lần nữa, mà đổi thành một con nắm diệt tiên kiếm cổ tay, cũng là lần nữa hướng hạ đè một cái, phòng ngừa cái này cốt hùng phản công. Thế đại lực trầm, âm một tiếng. Kim cương chạc lần nữa đập trúng cái này cốt hùng đỉnh đầu. Lúc này đây, một tiếng tạc liệt thanh âm rốt cục vang lên, giống như đã lâu tuyệt vời âm nhạc tựa như, giống, nhưng là đang ở này lúc, cái này cốt hùng đột nhiên lần nữa bạo động đứng lên. Điên cuồng hét lên không ngừng, cả người đầu khớp xương điên cuồng run run, thiếu chút nữa run run thành mảnh nhỏ, còn muốn phản kháng. Diệp Lăng nhãn thần đông lại một cái, một ngụm tinh huyết phun tới, trực tiếp bắn tung tóe đến rồi cái kia diệt tiên kiếm chi lên. trong một sát na diệt tiên kiếm hung uy đại thịnh, đè nặng cái kia muốn phản kháng cốt hùng trực tiếp liền ép xuống. Giết, một tay áp xuống, một tay đập mạnh cốt hùng. Kẹt, cái kia đạo chói mắt vết rách rốt cục lần nữa làm lớn ra. Hơn nữa dĩ nhiên toát ra từng luồng quỷ dị ảm đạm thanh quang. Cái kia cốt hùng hoàn toàn bạo nộ rồi. Nhưng là, Diệp Lăng làm mất đi thân thể của nó trên. Lên, cảm thấy suy yếu, không hề cuồng bạo như vậy. Một màn này làm cho Diệp Lăng biết mình phán đoán đúng. Không có bất kỳ một cái sinh vật có thể được xưng viên mãn. Cho dù là Diệp Lăng, cũng có chỗ thiếu hụt. Hắn thần niệm mạnh mẽ, thần lực cường đại, khí lực kinh người. Nhưng là, đây chỉ là đối với người thường mà nói. Đối với cường giả, Diệp Lăng lực lượng hiện nay vẫn là một cái nhược điểm. Tuy là không phải như vậy rõ ràng, cũng tỉ như đầu này cốt hùng. Nó đều có thể điên cuồng áp chế Diệp Lăng. Chớ đừng nhắc tới mênh mông tinh không bên trong chân chính lấy luyện thể sinh tồn đáng sợ cường giả. Vì vậy, Diệp Lăng không tin cái này cốt hùng thật là bất tử bất diệt. Đã một lần không được vậy hai lần, hai lần không được vậy ba lần, luôn có thể đem nó cho đập nát. Đơn giản Diệp Lăng liều mạng đúng, mà sau một khắc, cổ tay của hắn điên cuồng lên xuống lấy. Kim cương chạc ở nơi này cốt hùng đỉnh đầu là cạch cạch dầm đấm vào. Cốt hùng phản kháng cũng là càng ngày càng nhỏ. Nhất sau lại bị Diệp Lăng nhất kim cương trạc đem đầu cho đập hiếm toái. Thân thể một tiếng ầm vang tan ra thành từng mảnh. Phù phù, Diệp Lăng cũng là đặt mông ngồi ở tại mặt đất. Thở hổn hển nhìn trước mắt bạch cốt mảnh nhỏ. Sâu ra một hơi, nở nụ cười. Một đầu không biết chết bao nhiêu năm cốt hùng. Cũng muốn trước mặt mình hoành hành ngang ngược. Vô nghĩa, chết rồi. Xanh xanh đánh chết, hưu, nàng kia điểm mũi chân một cái, phi lướt đến rồi Diệp Lăng bên cạnh, ngơ ngác nhìn trước mắt bạch cốt mảnh nhỏ, không thể tin được đây chính là vừa rồi truy sát cùng với chính mình. Để cho mình căn bản không thể chống đỡ một chút nào cốt hùng. Đúng, đánh chết, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, tiếu dung sán lạn, ông trời a. Ngươi cái này vòng vòng đến cùng cứng bao nhiêu a? Toàn lực của ta một kích đánh vào quái vật này thân lên, đều không pháp đưa nó đánh lui nửa bước. Ngươi dĩ nhiên mang theo nó, đem quái vật đánh nát. Nữ tử mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng. Ngươi là ai? Diệp Lăng chưa nói những thứ khác, mà là hỏi ngược lại. Ta là Lăng La Cung Thanh Huyền. Vừa rồi thiên băng địa liệt bị truyền đến nơi đây, nhưng là ta vừa mở ra nhãn, quái vật này liền hướng ta đánh tới, thiếu chút nữa không nắm chắc dọa cho chết, hơn nữa ta căn bản không phải nó đối thủ, may mà gặp ngươi, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là Diệp Lăng chứ? Tên này gọi Thanh Huyền nữ tử hướng Diệp Lăng vừa cười vừa nói. Lăng La Cung, Diệp Lăng lắc đầu, chưa từng nghe qua. Đoán chừng là một cái không lớn tông môn. Nếu không Diệp Lăng không có thể không biết. Làm sao ngươi biết ta? Diệp Lăng nhàn nhạt hỏi. Mà sau bò dậy, sâu hấp một hơi, mâu quang quét một vòng bốn phía, hướng Tuyết Sơn phương hướng đi tới. Cái này Thanh Huyền vội vã cùng lên. Vừa rồi thiên cơ nhất tộc đại điện hạ triều lấy ngươi kêu gào. Ngươi hận trở về. Ta tự nhiên là nhớ kỹ ngươi tên rồi. Ta có thể không thể theo ngươi à? Thanh Huyền thận trọng hỏi. Khuôn mặt chờ mong màu sắc. Cái này địa phương thật là quỷ dị. Cũng quá đáng sợ. Chỉ bằng thực lực của nàng. Muốn ở chỗ này sống sót. Hầu như chính là không thể. Nàng chỉ có một tuyển trạch. Chính là theo Diệp Lăng. Không sao cả. Dù sao cũng một phe cánh. Diệp Lăng nhún vai. Một phe cánh, theo liền theo đi, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như gặp phải ta cũng không pháp giải quyết sự tình. Hội nguy cơ sinh mạng nói, ta sẽ không quản ngươi. Đột nhiên,